Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 132. Nguồn năng lượng thiếu thốn. Đại chiến thế giới lần hai hết sức căng thẳng. Hắn đương nhiên không có chết. Hắn sống so nhóm chúng ta bất luận cái gì một người đều tốt hơn. Sakurai Rika đứng dậy, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét. Thượng vị giả tự hồ rất chiếu cố hắn, cho hắn đạo cụ đều là tốt nhất. Dù là lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, những vật kia nguyên lý cũng vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng. Nhưng hắn lại thật lấy được. Ở sau đó trong nửa giờ, Mai nghe Sakurai Rika vì hắn một lần nữa cắt tỉa một lần hiện tại cách cục. Mai mới phát hiện, cái này mới thời kỳ. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ đã biết rất ít. Bốn quốc gia hiện nay cần nhất chính là nguồn năng lượng. Theo hơi nước thời đại hơi nước có thể giao qua điện khí thời đại điện năng, lại đến khoa thông tin tiết học đời năng lượng mặt trời. Sau đó liền không có sau đó. Nhân loại lâm vào một cái cùng nguyên sinh thế giới như đúc đồng dạng tử cục. Khoa học kỹ thuật phát triển đạt tới bình cảnh. Đối với nguồn năng lượng tìm tòi cùng tinh tế nguồn năng lượng thu thập đã đạt tới hạn mức cao nhất. Điện năng đã theo không kịp thời đại. Thật giống như dùng hơi nước có thể không cách nào kéo theo một khung bình thường nhất hàng không. Dân dụng máy bay như thế. Điện năng cũng mang không dậy nổi thời đại này một loại nào đó có thể hao tổn. Sakurai Rika cúi đầu nhìn xem tự mình bôi thành tinh màu đỏ sơn móng tay. Mai nhìn chằm chằm nàng hoàn mỹ bên mặt. Hắn rõ ràng Sakurai Rika nói tới một loại nào đó có thể hao tổn là cái gì? Là hỏa tiễn, là đủ để chống đỡ lấy vũ trụ vận chuyển to lớn phi thuyền. Còn có thể tại trong vũ trụ dừng lại chạm không gian. Những này tại nguyên sinh thế giới cũng có. Nhưng là bởi vì có thể hao tổn không đủ nguyên nhân. Vô luận là điện năng vẫn là thể lỏng hydro chế tác thành hỏa tiễn nhiên liệu. Đều không thể trợ giúp bọn chúng đi thuyền càng xa. Mai nghe qua một câu ngạn ngữ. Lại nhiều máy hơi nước cũng không cách nào chở đứa bé đi trên mặt trăng loại này hoa hồng. Mai không biết rõ vì sao cần phải là loại này hoa hồng. Nhưng nó dù sao cũng phải loại này chút gì. Phóng nhãn hiện tại cũng là. Lại nhiều thể lỏng hydro. Lại nhiều điện năng. Cũng không cách nào nhường nhân loại thực hiện đi xa mộng. Không cách nào đi xa. Cũng liền không cách nào bay về phía những tinh cầu khác khai thác tài nguyên. Như vậy, tại cái này tài nguyên dần dần thiếu thốn dị giới chi cầu bên trên. Tựa như là một tòa cự đại lồng giam. Bị giam người ở bên trong chỉ có chờ chết phần. Mặc dù còn không phải hiện tại. Nhưng nguồn năng lượng luôn có một ngày sẽ hao hết sạch. Thể lỏng hydro cũng tốt. Dầu hỏa cùng dầu hỏa cũng tốt. Những này sớm muộn có một ngày sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng nhóm chúng ta còn thừa lại cũng chỉ có năng lượng ánh sáng cùng điện năng. Mà cái này hai loại nguồn năng lượng sẽ để cho chúng ta thời đại không tiến ngược lại thụt lùi. Bọn chúng gánh chịu không dậy nổi chúng ta thời đại. Sakurai Rika chậm rãi nói. Mặc dù Mai rõ ràng nàng tại nói rõ với mình thế chiến thứ hai phát khởi nguyên do. Cái này chú định sẽ là một trận vô số người hy sinh chiến tranh. Nhưng theo nàng trong miệng kể ra, lại phảng phất tại là toàn bộ nhân loại suy nghĩ như vậy. Không thể nói là kính nể. Hắn chẳng qua là cảm thấy trước mặt cái bộ dáng này tuổi trẻ nữ hài nhi. Hoàn toàn chính xác trời sinh là ăn du thuyết chén cơm này. Nàng thích hợp làm quốc chủ. Cho nên, vì giải quyết cái này vấn đề mấu chốt. Phương thức tốt nhất chính là đem cái khác tam quốc tất cả tài nguyên cũng chiếm thành của mình. Mai nói tiếp, hắn hiện tại có chút tiến nhập trạng thái. Phía sau lưng ưỡn lên hơn thẳng một chút. Hắn là lần này thế chiến thứ hai kế hoạch trực tiếp người tham dự. Cái thân phận này cho hắn không ít lòng tin. Sakurai Rika khẽ gật đầu một cái. Lần này chiến tranh, tầm nhìn không chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên. Còn vì giảm bớt nhân khẩu, ngoại trừ quốc gia chúng ta người, cái khác nhân loại cần toàn bộ chết hết. Mai nghe vậy, trong lòng lại là giật mình. Thật ác độc nữ hài nhi. Nàng tại hơi hợt an bài còn thừa tiếp cận 15 ức nhân khẩu sinh tử. thậm chí liền lông mày cũng không mang theo nhăn một cái. Đây hết thảy cũng là vì về sau nhân loại có thể tốt hơn sinh tồn. Cho nên hiện tại nhân khẩu phải chết rơi tuyệt đại bộ phận, đem đưa ra tới tài nguyên cung cấp cho nhóm chúng ta phát triển tân tiến hơn khoa học kỹ thuật. Vì cái gì nói với ta những này? Mai hỏi lại, có lẽ chỉ cần để cho ta biết rõ phải nên làm như thế nào là được rồi. Nhưng những ý nghĩ này, không hẳn là hơn nghiêm khắc giữ bí mật mới đúng không? Sakurai Rika nhẹ nhàng cười. Nàng mím môi, anh hồng phấn cánh môi móc ra hoàn mỹ đường cong. Ta hy vọng đạt được ngươi trình độ lớn nhất tín nhiệm. Ta biết rõ, theo Kokufu Hirai đi tới. Mai cảm giác tự mình trẻ 10 tuổi. Chung quanh khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Nước phủ phụ cận hoàn cảnh xây dựng phi thường tốt. Màu xanh biếc rạt rào. Khắp nơi có thể thấy được hồ điệp cùng suối phun. Mặt đất áp dụng chính là một loại trước vào đặc chất trọng lực bản. Nó sẽ căn cứ mỗi một người thể trọng khác biệt, mà giảm bớt hoặc gia tăng bộ phận trọng lực, nhường thân thể của nhân loại xương cốt tiếp nhận nhẹ nhất trọng áp. Dạng này có trợ giúp trì hoãn nhân thể xương cốt tuổi thọ, giảm bớt nó hao tổn. Hít sâu một cái trước mặt không khí, Mai lại cảm giác được một cỗ mát mẻ thấm tâm xúc cảm. Tại lá phổi của mình vừa đi vừa về đảo quanh, không khí mang theo một tia trong veo, chậm rãi phun ra về sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, tất cả đều là một chút vẩn đục đục đen khí thể. Bị hù hắn tranh thủ thời gian xung quanh quan sát, lại phát hiện cái khác người đi trên đường nhóm. Hô hấp thổ nạp ra khí tức hoàn toàn không màu, chỉ ít hắn quan sát không đến. Đây là tăng thêm trí năng phần tử không khí. Cùng không khí phần tử thể tích đồng dạng lớn nhỏ, hút vào phổi về sau, nó có thể tự chủ vận hành, sau đó đem chồng chất tại ngươi phổi dơ bẩn cùng trần thế toàn bộ bài xuất. Có một bộ phận còn có thể đi theo dưỡng phần tử tiến nhập mạch máu của ngươi, thanh lý ngươi trong mạch máu trầm tích, theo sau lưng mô phỏng sinh vật người chậm âm thanh mở. Miệng giới thiệu. Đây là Sakurai Rika đưa cho Mai chuyên môn mô phỏng sinh vật người. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, nó đều sẽ đi theo Mai. Nó có thể vì Mai giới thiệu hiện nay trong thế giới tất cả khoa học kỹ thuật. Để tránh hắn không mò ra sở mà náo ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng Mai cho rằng, đây chẳng qua là biến tướng giám thị thôi. Bất kể nói thế nào, nơi này cũng nên tốt hơn sói hoang cẳng cái kia chim không thèm ị địa phương. Nhiều hít thở mấy ngụm nơi này không khí. Mai phát hiện tự mình phun ra CO2 nhan sắc trở nên pha loãng trong veo không ít. 10 năm khói tuổi hắn. Hoàn toàn chính xác cảm giác được phổi nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Có thể dễ như trở bàn tay hít sâu đến cùng. Trên đường có muôn hình muôn vẻ người lui tới. Mai hiện nay nóng lòng nhất sự tình, chính là theo trong những người này phân khu, nào là mô phỏng sinh vật người, nào là người bình thường, mà nào lại cấy ghép qua máy móc tay chân giả, bọn hắn có rất nhỏ bé khác nhau. Mai tùy ý ngồi xổm ở ven đường, phân biệt rất cẩn thận, cho đến sau 1 giờ, bên cạnh mô phỏng sinh vật người thúc giục nói, Mai tiên sinh, ngài nên tiến hành ngài công tác chính thức. Hắn lúc này mới không tình nguyện sờ lên túi, nghĩ thói quen điểm một điếu thuốc, nhưng lại rỗng tuếch, mới tinh tương lai phục trong túi áo không có vật gì. Loại trang phục này là áp dụng kiểu mới khoa học kỹ thuật hợp thành, nhẹ nhàng giống như là chỉ có một mảnh lông vũ trọng lượng. Mặc lên người phảng phất giống như là tại chạy trần chuồng, nhưng cúi đầu nhìn lại, tự mình nhưng lại thật mặc quần áo, cho ta đến điếu thuốc. Tiểu nhị, tại công tác chính thức trước đó, ta cần cái này, Mai nói, ngài chỉ là dùng vô hại đinh hoàn, oxit carbon, ao cần tạo thành thuốc lá sao? Không không không, là có nicotine cái chủng loại kia, dùng yên thảo cuốn lại, có hại thân thể khỏe mạnh loại kia, Mai đưa tay khoa tay múa chân, thật có lỗi tiên sinh, hiện tại đã không có loại này yên thảo, ai nói, sói hoang cảng bên kia. Chấm ngoặc kép, lời nói đến một nửa, Mai liền ngậm miệng lại, nơi này cũng không phải sói hoang cảng, mà là đại biểu cho tối cao văn minh một trong quốc gia. giới đoạn chứng phản ứng nhường hắn bực bội vuốt vuốt đầu. Nhưng lại nhớ tới muội muội của mình Mai Ili, có lẽ nàng đã nâng lên chế tác chương trình trong một ngày. Hắn không thể không nhéo nhéo đùi. Được rồi, đi thôi, mang ta đi anh giếng quốc chủ cung cấp cho ta nhà mới. Nơi đó hết thảy làm việc thiết bị cũng đầy đủ a. Đúng vậy, Mai tiên sinh, ok. Mai ánh mắt bên trong mọc lên một tia chơi liều. Xa tay nói, vậy thì bắt đầu đi. Đầu tiên là dạ chi nước quốc chủ. Thon dài trắng nõn hai chân chậm rãi tại kim loại hợp kim chế thành phòng thủ cao bạo trên sàn nhà vừa đi vừa về di chuyển. Một bộ tu thân mét màu nâu áo khoác đem thiếu nữ linh lung hình thể phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Áo khoác bên trong là một cái có chút bị trống lên siêu tụ hợp 4D đóng dấu áo thun. Cao giáo tiết trên cổ, hơi nhọn cái cằm bị phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Phấn nị môi anh đào nhẹ nhàng nhếch lên. Mũi ngọc tinh xảo phía trên. Một đôi trong veo không gì sánh được đôi mắt bên trong lại mang theo một tia không thuộc về thiếu nữ tuổi tác uy nghiêm. Theo nàng đại mi có chút nhíu chặt. Tại đặc chế tấm che kính phía dưới cách đấu trong phòng. Một cái kiểu mới chiến đấu mô phỏng sinh vật người tuyên bố hết hiệu lực. Nguyên nhân là bị 3.5 đường kính chia rẽ đánh một súng đánh nổ ở ngực. Làm quốc chủ, thứ 17.335 lần thí nghiệm thất bại. Chấm ngoặc kép, tóc bạc trắng lão giả ở một bên gập cong. Lau sạch lấy trên trán mồ hôi dịn. Mang theo xin lỗi nói. Cứ việc trước mặt như hoa như ngọc thiếu nữ chỉ có 16 tuổi. Nhưng nàng lại nương tựa theo tự mình siêu cường cổ tay lãnh đạo dạ chi nước vững bước tiến lên. Lão giả làm khoa học kỹ thuật đỉnh cao ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất. Đối mặt cái này là tự mình nặng tôn nữ cũng chê bé tiểu nha đầu. Lại như cũ không dám có nửa phần lãnh đạm. Hôm nay thí nghiệm liền đến này là ngừng đi. Lam lam trong veo thiếu nữ băng ghi âm lấy mấy. Phần bất mãn vang lên. Ngày mai tiếp tục. Vâng. Lão giả vội vàng hạ thấp người, chợt phất phất tay, đem tất cả thân mang phòng ngừa bạo lực phục công tác nhân viên toàn bộ hô ra ngoài. Lớn như vậy khoa học thí nghiệm trong quán, chỉ còn lại có nàng một người. Ai? Chấm ngoặc kép, non mịn thở dài theo nơi cổ họng gạt ra. Lam Lam đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trong suốt kính bên trên. Ánh mắt đờ đẫn vô thần nhìn chằm chằm phía dưới bị chia rẽ đánh thành cái sàng chiến đấu mô. Phỏng sinh vật người, nếu là sư phó còn ở đó, loại này cấp bậc mô phỏng sinh vật người, nhất định dễ như trở bàn tay liền chế tác được đi. Nàng quyết quyết miệng, phấn nị đẹp đẽ gương mặt bên trên treo đầy vẻ u sầu. Tự mình vì cái này nhà bỏ ra quá nhiều. Omega, cái nào đó không đáng tin cậy trưởng thành nam tính nói đi là đi 10 năm. Đến bây giờ còn bặt vô âm tín. Mặc dù nói trước khi đi hoàn toàn chính xác giúp ta những năm này quy hoạch tất cả đều làm xong. Nhưng là nhường một cái chỉ có 7 tuổi nữ hài đi gánh chịu những này. Nghĩ như thế nào cũng rất quá mức đi. Lam Lam tức còn kém không có dậm chân. Nhưng nghĩ đến tự mình thân là một nước chi chủ thân phận. Vạn nhất bị vòng trở lại lão đầu nhìn thấy tự mình loại này hồn nhiên cử động. Quốc chủ uy nghiêm liền quét sân. Cắn chặt răng ngà. Ngươi tốt nhất là đừng cho ta trở về. Không phải vậy nhất định phải hung hăng gặm ngươi mấy ngụm khả năng hả giận. Lam Lam còn nhớ rõ tự mình tuổi nhỏ lúc. Tỉnh tỉnh mê mê liền nghe nhà mình sư phó nói. Vì sư gần nhất muốn ra một hồi xa nhà. Đối với sắp xếp của ngươi cũng viết tại phong thư này bên trong. Một tháng sau ngươi lại mở ra xem. Đối sư làm cho nghe lời răm rắp tự mình còn có thể làm sao. Đương nhiên là tỉnh tỉnh mê mê gật đầu a. Thật sự cho rằng sư phó có cái gì chuyện gấp gáp muốn đi làm a. Kết quả kia ra hỏa vừa đi chính là 10 năm. 10 năm cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Thật sự là càng nghĩ càng nổi giận. Ngay từ đầu mấy tháng. Còn tưởng rằng là bởi vì chính mình chỗ nào làm không tốt. Bị sư phó phỉ nhổ. Hắn lại không tốt ý tứ điểm phá. Dứt khoát cao chạy xa bay. Làm tự mình mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, bây giờ suy nghĩ một chút, lấy sư phó cái kia tính cách, hắn rất có thể chính là thuần túy trốn tránh trách nhiệm. Muốn làm vung tay trưởng quỹ đi. 10 năm này sẽ không phải cùng cái khác nữ nhân chạy đi. Nói không chừng cùng cái khác nữ nhân liền đứa bé cũng có. T. Không thể nhớ lại nữa. Nghĩ tiếp nữa. Cũng không phải tùy tiện cắn mấy ngụm liền có thể chút giận tình trạng. Lam Lam hít sâu mấy khẩu khí. Khiến cho tự mình bình tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, màn sáng truyền ra một trận đi đi âm thanh. Mở ra xem xét, mới phát hiện là phó quốc chủ Lâm Hàm gửi tới thống kê bảng báo cáo. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Dạ chi nước các nơi đều đã bắt đầu lâm vào nguồn năng lượng thiếu nguy cơ tình trạng. Nhiều hydro thiêu đốt tốt cung cấp đã xuất hiện rõ ràng không đủ. Làm hiện nay cường đại nhất nhiệt năng. Một cái hydro thiêu đốt tốt ít nhất có thể bù đắp được đi qua điện khí thời đại lúc đó. Một cái cư xá chạm phát điện điện năng cung cấp. Nguồn năng lượng khuyết thiếu. Cũng liền mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật rút lui. Tiếp tục như vậy nữa. Dạ chi nước sớm muộn sẽ trở về nơi cũ điện khí thời đại. Mà có thể cùng hydro thiêu đốt tốt hoàn mỹ phản ứng dầu hỏa. Tại cái này mới thời kỳ phi tốc phát triển khoa học kỹ thuật lực mạnh thu thập phía dưới. Đã giật gấu vá vai. Gần nhất trong 2 năm này lưu hành lên mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật. Máy móc cấy ghép kỹ thuật. Bị những thương nhân kia thổi trống êm tai. Nhìn như nhường nhân loại văn minh tiến thêm một bước. Trên thực tế đây chỉ là hiện đại văn minh không cách nào hướng về phía trước vô năng biểu hiện thôi. Không có biện pháp nghiên cứu phát minh cao minh hơn tinh tế khoa học kỹ thuật. Chỉ có thể theo người máy phương diện ra tay. Không ngừng cải tiến lại cải tiến. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là thay thế nhân loại làm một chút nhân loại vốn là có thể làm sống. Điển hình sao sao vui sản phẩm. Tê liệt lừa gạt một cái hiện nay nhân loại. Để tránh nhường rộng rãi đoàn thể rơi vào nguồn năng lượng thiếu trong khủng hoảng. Cái này loại tâm lý bị những thương nhân kia nắm gắt gao. Liền chính liền cũng trong thời gian ngắn nghĩ không ra quá tốt thay thế biện pháp. Toàn diện cấm mô phỏng sinh vật người khai phát. Kia rảnh rỗi đám người có thể làm gì? Mãi mãi không kết thúc văn minh nội quyển sao? Còn không bằng để bọn hắn nghiên cứu phát minh một đời càng mạnh hơn một đời mô phỏng sinh vật. Người, chỉ ít mỗi một người cũng có việc làm. Kiếm tiền, xã hội kinh tế hệ thống tạm thời sẽ không sụp đổ. Tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài a. Làm quốc chủ, Lâm Hàm tại đầu kia lo lắng nói. Dầu hỏa cùng deuteri sản lượng càng thêm giảm bớt. Đã rất khó theo trong giới tự nhiên rút ra. Hydro thiêu đốt tốt một khi cả nước ngừng sản xuất. Hiện tại tất cả ỷ lại hydro thiêu đốt tốt làm động năng khoa học kỹ thuật. Sẽ toàn bộ biến mất. Nhóm chúng ta sẽ rút lui hồi trở lại nguyên sinh thế giới năm 2020 đời khoa học kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, khoa học kỹ thuật rút lui. Sẽ trực tiếp dẫn nước Pháp bên trong dân chúng mâu thuẫn. Đây là một cái phi thường rõ ràng đạo lý. Liền lấy nguyên sinh thế giới thời đại nêu ví dụ. Tất cả mọi người hưởng thụ lấy 10 điểm nhanh gọn sinh hoạt. Đi ra ngoài bên ngoài có đường sắt cao tốc máy bay. Chỗ ở ở nhà cũng có điện thoại máy tính. Chỉ khi nào điện khí thời đại rút lui hồi trở lại hơi nước thời đại. Các loại nhanh gọn không thấy. Coi đây là sinh các loại sản nghiệp cũng trong nháy mắt biến mất. Tương đối lớn một bộ phận dân chúng phá sản. Từ đó dẫn phát bạo động. Đây vẫn chỉ là dễ hiểu nhất có thể thấy được. Còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Tóm lại, thời đại rút lui nhất định sẽ dẫn nước Pháp dân khủng hoảng triều dâng. Muốn khai chiến A, chấm ngoặc kép, Lam Lam khẽ nhả một khẩu khí. Lúc này chỉ còn lại cái này biện pháp. Theo cái khác quốc gia lục soát lấy cung cấp quốc gia chúng ta nguồn năng lượng. Ta biết rõ, Lam khẽ chọc lấy Tiết Nị cái cằm. Trầm giọng nói, chợt, ánh mắt lại chậm rãi di động đến thí nghiệm trong quán. Bộ kia bị đánh thủng trăm ngàn lỗ mô phỏng sinh vật trên thân người. Kết quả này. Nàng đã sớm đoán trước, nguồn năng lượng khuyết thiếu đưa đến chiến tranh là tất nhiên. Chỉ cần các quốc gia quốc chủ đầu óc linh quang một điểm, hẳn là đều đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng là trận này chiến tranh đánh như thế nào? Là hiện nay vấn đề khó khăn lớn nhất. Vũ khí hạt nhân không phải giải quyết vấn đề mấu chốt. Người nổ ta nổ ngươi. Cuối cùng mọi người cùng nhau trở về nguyên thủy thời đại. Đây tuyệt đối không phải mỗi cái quốc chủ dự tính ban đầu. Như thế nào tại trình độ lớn nhất bảo trì quốc lực tình huống dưới, còn có thể đánh thắng trận chiến đấu này, là mấu chốt nhất nhân tố. Mà Lam Lam có thể tưởng tượng đến tốt nhất biện pháp chỉ có một cái. Thông tin chiến, chỉ cần đem nước khác tất cả thông tin toàn bộ trưởng khống. Bao quát nhưng không giới hạn trong siêu não, mô phỏng sinh vật người, hệ thống vũ khí các loại truyền đạt tin tức vật dẫn. Chỉ cần đem những này toàn bộ khống chế lại, nghĩ như vậy tiến đánh quốc gia này, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Thử nghĩ một cái, người chỗ nghiên cứu mô phỏng sinh vật người hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của ngươi. Người khống chế hệ thống vũ khí chương trình sụp đổ. Tất cả dựa theo chỉ lệnh vận hành giao thông công cụ toàn bộ mất linh. Tất cả quốc dân cũng tại sử dụng siêu não máy kế toán bị virus xâm lấn. Hoàn toàn không cách nào sử dụng. Đây là một cỗ rất sức mạnh đáng sợ. Đủ để cho một quốc gia trong nháy mắt sập bàn. Đầu hàng vô điều kiện. Mà có thể làm được những này. Hiện giai đoạn vẫn là đến dựa vào lắp đặt siêu não mô phỏng sinh vật người. Mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật vượt trước vào. Đánh hạ nước khác hy vọng cũng liền càng lớn. Nhân loại tương lai hy vọng chi quang. Lại muốn toàn bộ ký thác vào từ nhân loại chế tạo ra mô phỏng sinh vật trên thân người. Sao vui, ngẫm lại cũng là châm chọc 10 phần. Hiện giai đoạn mô phỏng sinh vật người chế tác. Vẫn là cơ sở nhất máy móc kết nối. Lam Lam nhìn chằm chằm rách dưới mô phỏng sinh vật người. Xuất thần, nói một mình, cái gọi là máy móc kết nối, cũng chính là lợi dụng máy móc lắp lên tạo thành mô phỏng sinh vật người. Dù là cho người bình thường lắp đặt tay chân giả, cũng bất quá là từ đã sớm viết xong hơi máy xử lý chương trình, đến lôi kéo tay chân giả vận hành. Đây là đơn giản nhất máy móc kết nối. Trừ cái đó ra, Lam Lam còn có một cái khác tưởng tượng, thần kinh kết nối. Nếu như có thể đem người thể thần kinh cùng máy móc hoàn toàn đối đón. Máy móc không dựa vào hơi máy xử lý vận hành, mà là hoàn toàn dựa vào não người vận hành. Thật giống như hai tay của mình đồng dạng. Như vậy, độ nhạy cùng khả khống tính sẽ cường đại hơn rất nhiều. Triệu giáo sư, phiền phức ngài trở về một chuyến đi. Liên quan tới mô phỏng sinh vật người vấn đề, ta nghĩ sẽ cùng ngài nói một chút. Lam Lam nháy mắt. Mở ra màn sáng, đem vừa rồi không đi xa lão giả lại gọi đến trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.